Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ của cô gái vang lên. Bạn học Thẩm, cậu tìm tôi sao? Thẩm Dư Huệ khẽ, ừ, một tiếng, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi gặp một hồn ma, có chút chuyện cần cậu giúp, có thể qua đây một chút không? Được ạ, giọng cô gái rõ ràng vui hơn một chút. Bạn học Thẩm, cậu đang ở nhà đúng không? Tôi sẽ qua ngay. Ừ, cúp điện thoại, Thẩm Dư Huệ cúi xuống nhìn hồn ma nhỏ bé bên cạnh. Em theo anh về nhà trước đi, lát nữa sẽ có người đến giúp em. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng đáp. Vâng, nói rồi, cô bé đi theo cậu vào khu chung cư. Lúc vào thang máy, cô bé có vẻ rất sợ hãi. Hai bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra, định ôm lấy chân Thẩm Dư Huệ để tìm chút cảm giác an toàn, nhưng lại không thể chạm vào cậu. Cuối cùng, cô chỉ có thể co người lại, run rẩy đứng nép vào góc. Thẩm Dư Huệ cúi đầu nhìn cô bé, không nói gì, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Phản ứng này, rất rõ ràng là chưa từng đi thang máy bao giờ. Cô bé theo chân Thẩm Dư Huệ bước vào nhà, vừa nhìn thấy căn hộ thông tầng rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ. Đôi mắt tròn xoe của cô bé sáng lên, buột miệng thốt lên kinh ngạc. Wow, nhà anh đẹp quá. Thẩm Dư Huệ không để tâm lắm, chỉ tùy ý vứt cặp sách xuống ghế, mở tủ lạnh lấy một chai nước đá ra uống. Nhìn sang, anh thấy cô bé vẫn đang tò mò nhìn khắp nơi, đôi chân nhỏ lơ lửng trên sàn nhà, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Một người, một ma, cứ thế đợi khoảng nửa tiếng. Chuông cửa vang lên, Thẩm Dư Huệ đi ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả góc hành lang. Anh nghiêng người, giọng bình thản, vào đi, làm phiền cậu rồi. Oanh oanh cười nhẹ, không phiền đâu. Cô bước vào nhà, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên cô bé đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Một hồn ma nhỏ, ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt, cô bé trông chẳng khác gì trẻ con bình thường. Oanh oanh ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi. Là em gái nhỏ này sao? Em muốn làm gì nào? Cô bé tròn mắt nhìn Oanh Oanh, dường như hơi ngẩn người. Một lúc sau, giọng nói non nớt vang lên. Em muốn về nhà gặp cha mẹ và anh trai. Oanh Oanh nhẹ nhàng hỏi tiếp. Nhà em ở đâu? Thẩm Dư Huệ bước tới, chậm rãi giải thích. Cô bé còn quá nhỏ, không nhớ rõ nhà mình ở đâu, cũng không muốn siêu độ. Ngay cả cái tên đầy đủ cũng không có, chỉ có tên gọi ở nhà. Nếu tra trên hệ thống hộ khẩu, chắc chắn cũng chẳng tìm được gì. Cách chương.